Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173, Dung Hợp Thanh Huyền Giới. Dạ Khôi bình tĩnh nhìn đối phương. Trên mặt không có chút nào gợn sóng. Ong ong, đang lúc này, kia dây chuyền chậm rãi bay đến Dạ Khôi bên người. Hơi chấn động, phảng phất nhìn thấy thân nhân. Dạ Khôi cau mày nhìn đến đây dây chuyền, cảm giác càng xem càng cảm thấy giống như đã từng quen biết. Ngươi là ai? Lão giả ngưng trọng nhìn đến Dạ Khôi. Hắn không tin liền hai viên đan dược có thể để cho một vị thiên tiên lập tức biến thành chuẩn tiên. Đế, hắn cho rằng Dạ Khôi vốn chính là chuẩn tiên đế. Nhất định là ẩn tàng có lẽ phong ấn thực lực bản thân. Thông qua vừa mới đan dược giải trừ. Người chết không cần thiết biết rõ. Dạ Khôi hờ hững nhìn đến hắn. Một bộ hoàn toàn không có đem đối phương để ở trong mắt bộ dáng. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Lão giả giận quá thành cười. Cắn răng nghiến lợi nhìn đến hắn. Thật là cuồng vọng tự đại. Ngươi cho rằng mình là tiên đế à? Ta không phải tiên đế. Bất quá ta có tiên đế lực lượng. Dạ Khôi nói ra một câu đối phương nghe không hiểu nói. Lão giả hơi sững sờ. Diễu cợt nói ra. Có đúng không? Vậy ngươi cho rằng chính phải cái gọi là tiên đế lực lượng đi. Chấm ngoặc kép. Tại đi tự vừa dứt trong nháy mắt kia. Thân thể của lão giả đột nhiên không có dấu hiệu nào nổ tung. Dưới bầu trời lên mưa máu. Tiên đế lực lượng quả nhiên cường đại. Dạ Khôi ngón tay đến vừa mới lão giả vị trí. Từ tốn nói. Ngay mới vừa rồi. Hắn sử dụng tiên đế nhất kích. Mà lão giả tại không có chút nào phản kháng bên dưới chết. Mà một màn này bị một đám chạy tới thanh huyền giới cường giả mắt thấy. Rối rít tâm thần rung mạnh. Dạ Khôi chậm rãi quay đầu nhìn về phía thanh huyền giới chúng cường. Nhẹ nói. Về sau thanh huyền giới từ hoa hạ ta tiên đình chúa tể. Ai tán thành, ai phản đối. Âm thanh rất nhẹ, nhưng mà mọi người chính là cảm giác áp lực lớn lao. Ta tán thành, quỷ đế cái thứ nhất đứng ra nói ra. Tán thành, chúng ta tán thành, hướng theo quỷ đế dẫn đầu. Mọi người rối rít lên tiếng. Bọn hắn cũng không dám có ý kiến gì. Dựa vào Dạ Khôi thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể dùng võ lực nhất thống thanh huyền giới. Hiện tại hỏi bọn hắn đã là phi thường cho mặt mũi. Phi thường tốt. Về sau nơi này chính là thanh huyền vực, thuộc về hoa hạ giới. Thấy không có ai phản đối, Dạ Khôi lần nữa lên tiếng. Mà tại thanh âm hắn sau khi rơi xuống, một đám thanh huyền giới người tập thể ngây ngẩn cả người. Hoa hạ giới, thanh huyền vực, tình huống gì? Bọn hắn có chút không phản ứng kịp. Nhưng mà sau một khắc bọn hắn liền hiểu. Bởi vì Dạ Khôi giơ tay lên hướng về phía bầu trời vung lên. Một cái đường hầm to lớn xuất hiện. Dạ Khôi ý thức thông qua thông đạo đi đến hoa hạ giới. Liên hệ Dạ Dương. Đối phương lập tức mang theo một đám hoa hạ cường giả hàng lâm. Ồ, đã chuẩn tiên đế sao? Dạ Khôi hơi kinh ngạc nhìn đi đến trước mặt Dạ Dương nói. Ong ong ong, tại Dạ Khôi bên cạnh trắng như tuyết dây chuyền đột nhiên điên cuồng chấn động. Thần tốc chạy đến Dạ Dương bên người không ngừng bay múa. Nhàn nhạt tâm tình vui sướng tản mát ra. Dạ Dương hơi sững sờ. Tiếp tục cười vui vẻ. Ta liền nói thời gian chi nắm không hoàn chỉnh sao? Nhìn. Hiện tại chẳng phải hoàn chỉnh sao? Dạ Dương đem dây chuyền treo ở thời gian chi cầm tát đuôi. Đế khí khí tức chợt từ thời gian chi nắm chỗ đó bộc phát ra. Đem đám kia sắc mặt âm tình bất định thanh huyền giới cường giả trấn áp. Từng cái há to mồm. Biểu tình thẫn thờ. Bọn hắn hiện tại đã hiểu được. Dạ Khôi căn bản cũng không phải là thanh huyền giới người. Mà là trong miệng hắn hoa hạ giới người. Vừa mới bắt đầu, trong lòng bọn họ là không quá có thể tiếp nhận. Nhưng là bây giờ thời gian chi nắm lại bùng nổ ra kinh khủng như vậy khí tức. Bọn hắn lúc này hoàn toàn mất đi chống cự tâm tư. Ta liền nói làm sao cảm giác đây dây chuyền giống như đã từng quen biết nha. Vốn là thời gian chi cầm một phần. Dạ Khôi bĩu môi một cái nói. Đồng thời tâm lý âm thầm suy tính. Trải qua như vậy vừa ra, hắn chợt phát hiện hệ thống chỗ đó có được đồ tốt giống như cũng không phải bỗng dưng giả tạo. Ít nhất thời gian chi nắm ban đầu liền thật tồn tại. Có lẽ Dạ Dương cũng là nguyên bản là tồn tại chân thật người. Nghĩ tới đây, Dạ Khôi dùng ánh mắt bắt đầu đánh giá Dạ Dương. Ây, chủ thượng, sao rồi? Dạ Dương bị hắn thấy có chút không được tự nhiên. Nhỏ giọng hỏi, không có gì, ta phát hiện ngươi trở nên đẹp trai rồi. Dạ Khôi thuận miệng qua loa lấy lệ một câu. Dạ Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại ca. Đột nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy từ trong lối đi truyền đến. Tiếp theo liền thấy một vị lớn lên nghiêng nước nghiêng thành thiếu nữ thành thực bay tới. Ầm ầm, thiếu nữ trực tiếp nhào tới Dạ Khôi trong ngực, ngẩng đầu lên dùng một đôi long lanh mắt to nhìn hắn. A, tiểu cửu trưởng thành a. Dạ Khôi cưng chiều sờ đối phương đầu nói ra. Hừ, đó là đương nhiên, ta hiện tại đã là bảy chảo kim long rồi, thuộc về thời kỳ thành thục rồi. Dạ Cửu Dương Dương đắc ý nói ra. Dạ Khôi cảm thụ được hai đoàn mềm mại đồ vật đè ở bộ ngực mình nơi. Thâm Dĩ Vi Nhiên nói ra. Hừm, xác thực là thành thục rồi. Về sau Thanh Huyền vực liền do quỷ đế phụ trách quản lý. Dạ Khôi đưa ánh mắt nhìn về phía một đám Thanh Huyền giới cường giả. Chậm rãi nói ra. Phải, Thanh Huyền giới người liền vội vàng đáp. Việc đã đến nước này, bọn hắn cũng không có biện pháp. Dạ Khôi cường đại cũng không phải bọn hắn có thể đối phó. Phản kháng chỉ có thể là cái thân tử đạo tiêu kết cục. Tại an bài quỷ đế phụ trách Thanh Huyền vực sau đó, Dạ Khôi lập tức để cho hỗn độn thụ đem cái thế giới này bản nguyên thâu tóm. Đến tận đây, hoa hạ giới nhiều hơn một cái so với nó bản thân còn lớn hơn ra vô số lần địa vực. Tại dung hợp Thanh Huyền giới sau đó, hoa hạ giới cũng nhận được phi thường khủng bố tăng lên. Tất cả sinh linh rối rít có khủng lồ đột phá. Dạ Khôi mang theo tiểu cửu cùng Dạ Dương trở lại hoàng cung. Dạ Dương lập tức cho hắn hồi báo mấy năm nay hoa hạ giới tình huống. Bị hắn an bài đi tàm thực khác thượng đẳng thế giới mọi người cũng không phụ kỳ vọng. Dùng thời gian mấy năm liền cơ bản nắm trong tay phe kia thế giới. Hiện tại sẽ chờ Dạ Khôi để cho hỗn độn thụ đi thôn phệ thế giới bản nguyên rồi. Rất tốt, cứ như vậy hoa hạ ta giới là có thể một lần tiến giai đến thượng đẳng thế giới. Dạ Khôi hài lòng nhìn đến Dạ Dương, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Đại ca, ta cảm thấy ngươi bây giờ vẫn là trước tiên về Dạ gia xem tốt hơn. Tiểu cửu đột nhiên cười tủm, tỉm hướng về phía Dạ Khôi nói ra. Hừm, cũng vậy. Lâu như vậy không thấy mẫu thân. Dạ Khôi khẽ gật đầu một cái. Tiếp tục thật giống như nghĩ tới điều gì. Lại kết hợp tiểu cửu kia ý vị không rõ nụ cười. Đúng rồi. Tại hắn đi Thanh Huyền giới thời điểm, mẫu thân đã mang thai. Hiện tại đã qua thời gian mấy năm. Hẳn đúng là sinh ra. Là đệ đệ hay là muội muội? Dạ Khôi mong đợi nhìn đến tiểu cửu. Đột nhiên lên tiếng hỏi. Ha ha. Đại ca thật thông minh. Dạ Cửu cũng không bán thắt gút, cười nói, là muội muội nha. Nghe thấy tiểu Cửu mà nói, Dạ Khôi nhếch miệng cười một tiếng. Đi, đi Dạ ra. Hướng theo âm thanh rơi xuống, Dạ Khôi mấy người hư không tiêu thất. Xuất hiện lần nữa thời điểm chính là đã tại Dạ ra bên trong. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,